Rồi cái loại không tưởng. Không tưởng tức là nhân trong thế giới ngu độn luân hồi điên đảo vì si, nên hòa hợp với ngoan. Ngoan tức là giống như là vô tri không biết gì á, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo. Vì thế có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, các loài tinh thần quá làm đất cây vàng đá đầy dẫy. Tức là những cái tinh của các thứ đất cây vàng đá rồi đó, nghĩa là cái loài này thuộc về ngu độn luân hồi. Luân hồi mà thuộc về cái ngu độn đó, thấy không? Điên đảo về si, tức là si mê, hòa hợp với ngoan. Ngoan như là vô tri, trơ trơ đó, không biết gì đó, thấy không? Mà thành. Thì Ngài Hàm Thị, Ngài cũng dạy là đây có hai loại. Một là sự quân tập ngu độn đời trước. Do cái sự quân tập ngu độn đời trước. Thứ hai là do cái pháp tu. Tức là do pháp tu tập nó khô khao, gọi là khôi tâm diệt trí đó, không? Đồng như cây đá. Cái pháp tu mà giống như diệt tâm diệt trí, giống như cây đá không biết gì hết rồi đó. Tu thành ra giống cho như giống như cây như đá, không? Thành ra trên tọt qua là trời vô tưởng, tức là cõi trời vô tưởng, sức định đến 80 kiếp, nhưng mà rốt sao cũng đọa xuống địa ngục. Còn dưới đến là những cái tinh thần quá làm cây, làm vàng, làm đá đó. Tức là những cái tinh mà quá làm vàng, làm đá. Đó. Thì như vậy đó là thuộc về cái loài vô tưởng, loài gọi là không tưởng. Thành ra gọi là tu tập sai lầm là cũng rơi vào trong cái loài này. Rồi loài chẳng phải có sắc. Tức là nhân trong thế giới tương đối luân hồi, điên đảo quyền ngụy. Ngụy tức là dối trá đó. Nên hòa hợp với nhiễm thành 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì thế có yết nam chẳng phải có sắc tướng mà có sắc, trôi lăn trong cõi nước, các loài thủy mẫu vân vân lấy con tôm làm mắt đầy dẫy. Tức là loài mà gọi là chẳng phải có sắc này là thuộc về cái tương đối luân hồi, tức là đối đãi với nhau đó, điên đảo diệu ngụy là dối trá. Rồi nó hòa hợp với cái nhiễm mà thành. Cho nên Ngài Hàm Thị Ngài gọi là nhân nương nơi kẻ khác để lợi ích cho mình. Không? Đây là những cái người mà tu tập thành nghiệp, không? Tức là nhân nơi nương kẻ khác để lợi ích cho mình. Khéo mượn cái hư dối. Như là con thủy mẫu, nó không có hình sắc. Nó mượn con tôm làm lỏng mắt. Rồi nắm lấy vật thành thân thể, ăn nhờ mà gá mạng sống thôi. Cho nên gọi là mê mất cái thiên chơn, một phen đến đổi như vậy. Đó. Tức là sống mà gọi là bám vào cái khác. Đó. Thành ra đó gọi là cái loài chẳng phải có sắc. Rồi loài chẳng phải không sắc là nhân trong thế giới tương dẫn luân hồi, điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú. Chú tức là những cái chú chớ rồi đó. Mà thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu, vì vậy thành có yết nam chẳng phải không sắc tướng mà không sắc trôi lăn trong cõi nước, chú chớ yểm sinh các loài đầy dẫy. Nghĩa là cái loài này là thuộc về tương dẫn luân hồi. Tương dẫn tức là đáp dẫn lẫn nhau đó, không? Điên đảo về tính hòa hợp với chú mà thành. Ngài Hàm Thị Ngài gọi là vốn tự không có sắc, nhưng mà nhân nơi chú chớ đó hô triệu mà thành ra tinh mỹ. Tức là vốn là không có sắc, nhưng mà nhân chú trớ hô triệu thì hiện. Thành ra nó giả dối. Không? Đây là do tự nó không có chủ, rồi chỉ theo bóng thôi, gá với tiếng, thậm chí tiếng dâm, lời vi, xen lẫn nhau mà dẫn đến có cử động. Do cái thói quen, thành tính, nghe tiếng vang mà đến. Thành ra đây là sống là càng gọi là mất chủ luôn. Đó, gọi là không có bóng, không nghĩa là chỉ nghe, nhờ nghe những chú chớ hô triệu cái thì hiện. Giờ đây cho đến gọi là nghe tiếng vang mà đến. Đó, thành ra cái đó thuộc về cái loài gọi là chẳng phải không sắc. Giờ tới loài chẳng phải có tưởng là nhân trong thế giới hợp vọng luân hồi, điên đảo vì vọng, nên hòa hợp với dị mà thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Họ ở đây xen lẫn qua lại với nhau đó. Vì vậy có yết nam chẳng phải có tướng tưởng mà thành tưởng trôi lăn trong cõi nước, những giống tòa vò mượn chất khác thành cái thân của mình đầy dẫy. Tức là cái loài mà chẳng phải có tưởng này là thuộc về hợp vọng luân hồi, hợp với cái vọng, điên đảo vì vọng, thấy không? Hòa hợp với dị, dị tức là khác đó, mà thành. Thì ngài gọi là luận về cái nhân á, thì xả bỏ cái nặng làm cái nhẹ, chấp lấy cái đơn sơ làm cái sâu kín, thì cái ân á không gì lớn hơn mà thế gian lại quên đi. Tức là những kẻ quên ân á, thì tình cờ đồng một nghĩa nên phải chịu quả báo như thế, thấy không? Báo như thế thành ra sống giống như đây con tò giò đó, tò giò mượn chất khác mà thành thành thân của mình, nó thành ra nó hư vọng. Rồi kế là thì mới gọi là loài chẳng phải có tưởng đó, tức là nhân trong thế giới quán hại luân hồi điên đảo vì sát nên hòa hợp với quái mới thành 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy có yết nam không phải tướng tưởng mà không tưởng, trôi lăn trong cõi nước như chim thổ cư ấp khối đất làm con, và chim phá kính ấp trái cây độc làm con. Con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loại ấy đầy dẫy. Đó ấy gọi là 12 loài chúng sanh vậy. Tức là loài này là thuộc về gọi là quán hại luân hồi, tạo những cái nhân quán hại với nhau, không? Điên đảo về sát tức là giết hại đó, hòa hợp với quái mà thành. Cho nên gọi là ngàn thị này gọi là từ quán hại mà sanh ra cái ân ái. Tức là sao? Ân ái thì có tưởng, quán hại thì không tưởng. Si nhân thì sẽ thấy từ trong cái nghĩa là thương mến mà khởi ra cái tưởng sân hận giết hại. Thương mến nhau mà thành giết hại nhau. Từ trong nghĩa thương mến tự không thể xa lìa mà sân hận và sát hại, cũng là cái chỗ hẳn phải lộ ra. Như chim thổ cưu ăn thịt mẹ, chim phá kính ăn thịt cha, đều do cái nghiệp cũ tạo thành, mặc tình theo nghiệp yêu ghét mà dùng lẫn lộn với nhau. Thấy không? Tức là yêu mà không được là nhau đó, thành ra là sát. Thấy không? Kết thành những cái, đây là những cái quán hại. Do đó mà đây gọi là dẫn như chim mà thổ cưu khi mà ấp vào khối đất làm con, khi con sinh lớn lên rồi thì nó ăn trở lại mẹ. Còn chim phá kính á, thì khi mà thì đây gọi là ấp trái cây độc làm con, thì con lớn lên thì nó ăn thịt trở lại cha. Thì đó cũng là do cái gọi là cái nghiệp cũ tạo thành, tức là nghiệp gọi là quán hại nhau từ trước á. Thành ra mình mới thấy là thế giới chúng sanh là đủ thứ điên đảo. Học tới đây rồi thấy vậy, đâu có gì mà đáng để mà tham đắm sanh vào trong này. Đủ thứ vậy đó, đủ thứ cái thế giới điên đảo vậy. Cho nên mà sanh vào đây đó là một cái sự gọi là do cái sự mê lầm bất giác thôi, chứ không có vui sướng gì. Mình biết tu rồi đó là phải tu để mà ra khỏi luân hồi, đó là cái quan trọng. Chứ đừng có dễ vui rồi cái mà tham đắm trong đó mà để đi vào trong những cái lẫn quẩn trong cái thế giới điên đảo này đó, thì đúng là không có gì mà vui sướng, không gì ý nghĩa hết. Thì như vậy cái gốc á, cái gốc á là từ cái diệu tánh viên minh, là cái diệu tánh mà tròn sáng sẵn có không chịu sống vô đó. Tức là từ cái diệu tánh tròn sáng sẵn có nhưng mà do bất giác theo cái minh, theo cái sáng đó, không là mà thành ra vọng khởi ra có thế giới chúng sanh điên đảo hiện bài. Thì như vậy là có thế giới chúng sanh điên đảo hiện bài, tức là từ cái chỗ không có danh tướng mà thành ra có danh tướng sai biệt đầy dẫy. Mình thấy cuộc sống của chúng ta là vậy đó. Từ cái chỗ mà không có danh tướng, và bây giờ thành ra có danh tướng sai biệt đầy dẫy trong đây. Tuy nhiên ngay trong cái chỗ mà thế giới mà chúng sanh hiện có đây đó, thì nó vẫn là không rời cái diệu tánh viên minh. Đó là cái mà đặc biệt, cũng là cái ân lớn để cho mình tu tập trở về. Tuy sống ngay trong cái thế giới chúng sanh điên đảo này, dẫy đầy những cái thứ gọi là hư dối sai biệt đó, nhưng mà vẫn không rời cái diệu tánh viên minh. Bởi vì cái này gọi là hư dối mà, hư vọng thôi, không thật gì hết. Cho nên nó vọng không có rời cái chánh. À, bởi vì cái có này đó, thì nó cũng là gọi là điên đảo có, chứ không phải thật có. Cái có này gọi là cái có điên đảo, cho nên tánh của nó vẫn là không. Không? Có nhưng mà tánh vẫn là không. Thành ra như vậy thì nó có mà nó cũng không có thật có. Thì vậy tức là nó cũng không rời cái chân tánh. À, cho nên nếu người khéo ngay đó mà ngộ trở lại, thì diệu tánh vốn tròn sáng sẵn có từ bao giờ không mất đi đâu hết. Không? Đó. Mà cái đó là cái lẽ thật chứ không phải nói lý. Không? Cho nên các tổ, các vị thiền sư khi mà các ngài mà đại ngộ rồi, thì các ngài mới gọi là nhận rõ lẽ thật xưa nay. Cho nên rồi có khi gọi là vui mừng, có khi là cảm xúc, hoặc khóc hoặc cười làm vậy đó. Thấy rõ mình vẫn sống ở trong đó lâu nay mà quên, không có ngàn người tới, rồi sống những cái hư dối này thôi. Tới chừng ngộ ra rồi thì vẫn sẵn đó, là không mất đâu hết. Đó. Cho nên rồi có khi gọi là cảm thương cho mình nữa. Đó. Bởi vậy mà Kinh Kim Cang, Phật là bảo rõ, thế giới tức phi thế giới, chúng sanh tức phi chúng sanh. Thế giới tức chẳng phải là thế giới, chúng sanh tức là chẳng phải chúng sanh. Rõ ràng, thấy không? Nó là thuộc về cái điên đảo thôi. Còn cái thật của nó vẫn là diệu tánh viên minh. Đó, là mình nhớ cái đó. Cho nên mình sống ở đây, làm sao để mà ngộ trở lại, giác trở lại cái diệu tánh viên minh sẵn có nơi mình đó. Để mà sống, thì cái đó mới là cái chỗ thật. À, còn sống với cái thế giới chúng sanh này đó thuộc về cái điên đảo hư dối thôi, không có tánh thật gì hết. Thì đó là nhắc cho tất cả, để chớ có lầm mê ở trong đây mãi, mà quên cái cội nguồn chân thật sẵn có của mình. Đó là cái gọi là cái quý báu mà lại bỏ quên. Cho nên thiền sư Sở Nam khi mà đến tham vấn với ngài Hoàng Bá, thì ngài Hoàng Bá mới hỏi thế nào là trước khi ông chưa hiện hình bóng ở trong ba cõi, trước khi mà chưa hiện hình bóng ở trong ba cõi này, tức là trong tam giới. Thì đúng là câu này mà với người mà gọi là mà thường thường là khó mà trả lời nổi. Thì ngài Sở Nam nói, ngài mới thưa tức hiện nay đâu phải có. Nghĩa là tức ngay hiện nay đây đó, thì cũng đâu phải có. Ngài Hoàng Bá ngài bảo thì có không thôi hãy gác lại, nhưng mà cái tức hiện nay là thế nào? Thì ngài Sở Nam ngài mới thưa chẳng phải xưa nay, nó chẳng phải xưa nay. Thì Hoàng Bá mới bảo thì pháp nhãn của ta chính ở nơi ông. Đó là cái chỗ mà để khai thị để cho mình thấy để trở về đó. Hỏi trước khi hiện hình bóng ở trong ba cõi, thấy không? Thì cái mà gọi là trước khi hiện hình bóng trong ba cõi, thì mình nghe, thì mình tưởng tượng xa xôi về cái thở nào đó, lúc mà mình gọi là chưa có vào trong tam giới này, phải không? Đó là sống theo cái tưởng tượng. Còn ở đây với cái bậc giác ngộ thì ngài không có xa xôi vậy. Nói là trước khi chưa hiện hình bóng trong ba cõi, nhưng mà nó cũng đâu rời cái tức hiện nay đấy, phải không? Nói không, nói cái mà trước khi chưa hình bóng trong ba cõi, nhưng mà cũng không rời cái mà tức hiện nay đây. Cho nên ngài Sở Nam ngài nói là tức hiện nay đâu phải có, nghĩa là ngay cái tức hiện nay này cũng đâu phải là có, tức là nó không phải thật, nhưng mà tại mình chấp thôi, chứ ngay đây thì cũng đâu có rời cái gọi là cái vốn sẵn kia. Nghĩa là ngay chỗ này, ngay đây là thấy suốt cái kia, không có gì ngăn ngại hết, chứ không phải là bỏ đây mà hướng về cái kia. Thì vậy thì các ngài khi mà gọi là mở sáng mắt đạo rồi, thì cái chỗ thấy nó thông suốt cả xưa nay như vậy đó. Chứ không phải bỏ cái này rồi cái đi tìm cái khác. Mà ngay cái gọi là ngay cái gọi là mê lầm điên đảo của mình đây, ngay cái vọng đây mà gọi là khéo tỉnh trở lại đó thì đầy đủ sẵn hết. Cho nên ngài nói là tức hiện nay đâu phải có, ngộ được ngay đây thôi, không rời cái đó, chứ không phải là phải suy tưởng xa xôi vì xa. Thì đây là chỗ mà mỗi người chúng ta cần phải tin nhận để trở về đó. Chứ chứ đừng có gọi là quá tin vào cái gọi là điên đảo hư vọng này. Đó, thì đó là lầm đi trong cái gọi là luân hồi sôi vần không có ngày ra. Đó, đó là nói về cái chỗ thế giới chúng sanh điên đảo, thấy không? Đây Phật mới kết lại: A Nan, như vậy trong mỗi mỗi loài chúng sinh cũng đều có đầy đủ 12 thứ điên đảo, cũng như ánh con mắt thì thấy qua đốm lăng xăng phát sinh, chân tâm diệu viên thanh tịnh sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những thứ tư tưởng càng loạn giả dối như vậy. Nay ông tu chứng tâm ở địa cũng của Phật thì đối với những tư tưởng càng loạn làm nguyên nhân cội gốc của các thứ điên đảo nên lập ra 3 tiệm thứ mới trừ diệt được, như trong cái bình sạch trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ tro chất thơm rửa sạch cái bình kia, rồi sau mới đựng được nước cam lộ. Đây Phật kết lại là trong mỗi mỗi loài chúng sanh á đều có đủ 12 thứ điên đảo đó. Như vậy tức là coi như là sống đây là sống toàn trong điên đảo, không ra ngoài cái điên đảo. Nhưng mà điên đảo lại cũng không rời cái thật. Đó. Cho nên đây là Phật nhắc lại cho rõ cái chân tâm diệu viên thanh tịnh sáng suốt mà lại không nhận ra, mà gọi là trong đó điên đảo, thấy không? Thì thành ra đầy đủ những cái thứ tư tưởng càng loạn giả dối như vậy. Nghĩa là cái chân tâm diệu viên thanh tịnh sáng suốt đó mà không nhận ra, tức là gọi là bất giác nó, thành ra điên đảo, rồi đầy đủ ra những cái thứ gọi là tư tưởng càng loạn giả dối, gọi là thành ra 12 cái loại chúng sanh đó, đủ thứ nghĩa là rắc rối trong đó, thấy không? Thì mới thấy là cái cuộc sống nó, của mình đây nó là như vậy đó. Tức là chân tâm nó sẵn có thì nó không có nhiều thứ như vậy. Đó, nên nhớ cái vậy. Cái chỗ chân tâm sẵn có thì nó đâu có nhiều thứ mà gọi là lăng xăng mà rối loạn như vậy. Mà có nhiều thứ như vậy đó thì như đây nói đó là càng loạn giả dối thôi chứ không thật. Cho nên nếu mà khéo tu để rồi mình nhận trở lại đó thì đó là mình gọi là xa rời những cái hư dối càng loạn đó. Còn nếu mà không biết ngay đó mà nhớ trở về đó thì phải gọi là luống trôi theo những cái thứ hư dối càng loạn đó, không biết bao giờ mới dứt. Cho nên gọi là sôi lăn trong sanh tử, nghĩa là không có ngày cùng. Thì đó gọi là ở trong cái vô sanh mà đành nhận lấy cái có sanh. Ở trong cái vô sanh tức là không chịu mà nhận lấy cái có sanh. Mà cái có sanh này á là cái gọi là vọng sanh thôi. Vọng sanh rồi thành ra rồi có vọng tử. Đó, thì rồi lẫn quẩn là trong cái sanh tử hư vọng đó mà gọi là điên đảo trôi lăn hoài, quên mất đang ở trong cái vô sanh. Cho nên nếu ngay đó mà ngộ trở lại thì rõ ràng thấy rõ vốn tự vô sanh từ thời nào. Đó. Cho nên những cái mà gọi là cái quý báu như vậy đó mà mình không khéo được nhận trở lại, rồi cứ lo tham đắm ở trong cái vọng sanh vọng tử này để rồi trôi lăn lẫn quẩn trong cái hư vọng đó thì thấy là có đau không? Cho nên đó là nhắc để cho tất cả khéo tu để mà nhận trở lại đó. Cho nên trước khi mà chỉ ra những cái gọi là những cái thứ lớp mà tu tập đó, không trở về đó thì ngài chỉ thẳng cái lẽ thật đó, rồi kế Phật mới chỉ ra là 3 thứ tiệm thứ, tiệm thứ gọi là tạm lập để mà trừ sạch những cái thứ điên đảo để sống trở về với chân tâm diệu viên đó. Thì gọi là cái điên đảo mà không sanh á thì chính là chân tâm ở địa của Như Lai chứ gì, không? Điên đảo mà có sanh là tức là theo sanh tử luân hồi, còn ngay cái điên đảo mà nó không sanh thì chính là chân tâm ở địa, tức là cái chánh định chân thật của Như Lai. Nhưng mà cái gọi là cái điên đảo thì nó lại cũng vốn là không có thật, cho nên nó là điên đảo mà. Cho nên nói là trừ đây á là cũng không có cái thật trừ, Cho nên đây gọi là phương tiện, gọi là phương tiện tạm lập. Do đó mà đây là người trước để cho mình không có mắc kẹt trong những cái gọi là thứ lớp hay tu chứng thế này thế kia. Sau giải thích những cái phần hoặc là thứ lớp và tu tập, mình không mắc kẹt trong những cái thứ lớp đó. Tức là tránh rơi vào cái tưởng chấp có trừ, thành ra có sanh diệt. Có trừ tức là có sanh diệt. Trừ cái này được cái kia, thì cái này diệt cái kia sanh, thì cũng lẫn quẩn trong cái sanh diệt. Cho nên đó là cái chỗ là vi tế. Cho nên là đây là Phật cũng chỉ cho mình nhận trước để mà gọi là ngăn ngừa đó.